Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1138. Ta cũng không cho rằng như vậy. Đảo Phù Môn vị trí địa vực, cự ly Thiên Ma Phù Môn cũng không phải là rất xa. Mạc Thanh Vân tại cưỡi man thú tốc độ cao nhất đi đường dưới. 3 ngày sau, hắn đi tới đạo Phù Môn chân núi một tòa thành trì. Phù Tổ Thành, nghe nói, đạo Phù Môn khai sơn tổ sư ra, liền là tại cái này Phù Tổ Thành bên trong ra đời. Đạo Phù Môn hậu bối môn nhân, vì kỷ niệm đạo Phù Môn khai sơn tổ sư ra, liền ở đây xây một tòa thành trì. Hơi dò xét một chút Phù Tổ Thành, Mạc Thanh Vân liền đem man thú thu nhập đến hồn cung bên trong. Nhấc chân hướng phía phù tộc trong thành đi đến. Phù Tổ Thành làm đạo Phù Môn tổ sư xuất sinh chỗ. Tự nhiên là bị đạo Phù Môn cực kỳ coi trọng. Ở đây thiết lập một cái phân đà, chuyên môn dùng để duy trì đạo Phù Môn trị an. Bởi vì đạo Phù Môn tại Phù Tổ Thành nội thiết có phần đà. Bởi vậy Mạc Thanh Vân đi tại Phù Tổ Thành bên trong, có thể khắp nơi nhìn thấy đạo Phù Môn đệ tử. Phù Tổ các đấu giá bắt đầu. Nghe nói lần này có rất nhiều bảo bối đang đấu giá. Mạc Thanh Vân hành tẩu trong thành lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một trận sao động, truyền đến từng đạo kích động thanh âm đàm thoại. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói: Phù Tổ các ngược lại là có thể đi qua nhìn xem xét. Mạc Thanh Vân tự nói một câu về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, đi theo mọi người hướng Phù Tổ các tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới một tòa cổ xưa trước cung điện. Nơi này chính là trong miệng mọi người Phù Tổ các. Phù Tổ các kiến tạo phi thường kỳ lạ, chia làm nội điện cùng ngoại điện hai bộ phận. Nội điện cùng phổ thông đấu giá hội không khác, ngoại điện thì là một cái thưởng thức đài cao. Đồng thời, ngoại điện có thể theo Phù Tổ các bên ngoài tự do tiến vào trong đó, quan sát Phù Tổ các tổ chức đấu giá, dò xét một chút trước mắt Phù Tổ các. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng Phù Tổ các nội điện đi đến. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn cạnh tranh vật phẩm vẫn là phải mua sắm vật phẩm? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào Phù Tổ các nội điện, một vị Phù Tổ các phổ thông nhân viên cửa hàng đi đến Mạc Thanh Vân trước người hỏi đến. Nghe được cái tiệm này viên tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi chần chờ một chút, trầm giọng nói: ta yếu xuất thụ một chút vật phẩm, không biết các ngươi nơi này nhưng có thu mua. Đoạn thời gian trước Mạc Thanh Vân đột phá chúa tể cảnh thời điểm, trên người hắn tất cả đan phủ nguyên tinh toàn bộ đã tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ hắn muốn đi cạnh tranh vật phẩm, nhất định phải hối đoái một chút nguyên hồn thạch mới được, miễn cho nhìn thấy cần thiết chi vật bất lực mua sắm, còn như trực tiếp động thủ cướp đoạt đấu giá chi vật. Mạc Thanh Vân tạm thời còn không có cân nhắc, dù sao hắn lập tức còn muốn tiến vào đạo Phù Môn, không cần thiết vì thế bởi vì nhỏ mất lớn. Tiên sinh, ngươi xin mời đi theo ta. Biết được Mạc Thanh Vân ý đồ đến về sau, Phù Tổ các cái này đệ tử cho Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Đi theo, Phù Tổ các cái này đệ tử liền tại phía trước, mang Mạc Thanh Vân tiến về thu mua vật phẩm chỗ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào một cái yên lặng gian phòng, đi vào một cái ông lão tóc xám trước người. Mã lão, vị tiên sinh này yếu xuất thụ một chút vật phẩm. Đem Mạc Thanh Vân đưa đến lão giả trước người, Phù Tổ các đệ tử hướng lão giả báo cáo một câu, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng. Tiên sinh, mời ngồi. Ông lão tóc xám dò xét một chút Mạc Thanh Vân, hướng Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Hỏi, không biết tiên sinh yếu xuất thụ vật gì, có thể hay không lấy ra để lão phu nhìn xem? Có thể. Nghe được ông lão tóc xám lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, đem một chút không dùng được vật phẩm lấy ra, đi theo một chút phù lục hòa luyện chế phù lục vật liệu, cùng các loại phù sư sử dụng binh khí. Ra ông lão tóc xám trước mặt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra những vật phẩm này, ông lão tóc xám biểu lộ lập tức biến đổi, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể nhìn ra được, những bùa chú này phẩm cấp đều không thấp, toàn bộ đều đạt đến bát ấn tình trạng, còn như những cái kia luyện chế phù lục vật liệu, cũng toàn bộ đều là luyện chế bát ấn phù lục vật liệu. Mỗi một dạng đều là cực kỳ hy hữu cùng chân quý. Sau cùng những này phù sư sử dụng binh khí, giá trị liền càng thêm cao, cho dù là bình thường bát ấn phù tôn, đều chưa hẳn có thể có được trong đó một kiện. Lộc cộc, ông lão tóc xám nuốt nước miếng một cái, bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, đối Mạc Thanh Vân cung kính nói: "Tiên sinh xin chờ một chút, lão phu cái này thay ngươi kiểm kê vật phẩm, tính toán ra giá trị của bọn nó." "Không sao cả." Đối với ông lão tóc xám lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, ra hiệu ông lão tóc xám động thủ kiểm kê vật phẩm. Giờ phút này, tại ông lão tóc xám kiểm kê vật phẩm thời điểm, một đám quần áo lộng lẫy thanh niên đi vào trong phòng. "Ô, kia là Hắc Cốc Long Tích Huyết, lại có một cái to bằng nắm đấm. Sư huynh, ngươi mau nhìn, kia là bát ấn đỉnh giai phù binh, Cẩm Long Kiếm Phật Trần, còn có bát ấn đỉnh cấp phù lục, Kiếm Hải Phá Thiên Phù. Sư huynh, chúng ta nếu là có những vật phẩm này, liền có thể đi chém giết cửu ấn phù tể yêu thú Bích Hỏa Thiên Thanh Viên." Những này thanh niên, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra vật phẩm, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Thần sắc trở nên kích động lên, nghe được bên cạnh lời của mọi người, những người này cầm đầu người thanh niên kia, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng đi Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, những vật phẩm này đều là ngươi bán đấu giá ta cho ngươi 300 triệu nguyên hồn thạch. Ngươi đem những vật phẩm này toàn bộ bán cho ta như thế nào?" Đạo phù môn đệ tử nhìn thấy những này thanh niên phục sức, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lập tức nhận ra lai lịch của bọn hắn, ý vị thâm trường cười nói: "Không có ý tứ, của ta những vật phẩm này đã bán cho phù tổ các." "A, có đúng không?" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, người thanh niên kia âm lãnh cười một tiếng, đối ông lão tóc xám nói: "Mã ngàn dặm, ngươi đi đem Hoắc Vĩ Vinh kêu đi ra." Thanh niên lời nói rơi xuống, hắn chính là lấy ra một viên ngọc bội, đưa tới ông lão tóc xám trước mặt. "Ngươi là..." Nhìn thấy người thanh niên này ngọc bội trong tay, ông lão tóc xám lập tức biểu lộ giật mình, lập tức lộ ra cung kính biểu lộ nói: "Vâng, lão hủ cái này đi gọi Hoắc các chủ." Ông lão tóc xám lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân áy náy cung kính khom người, nhấc chân đi ra gian phòng này. Chỉ chốc lát, một cái nhìn 40 tuổi ra mặt trung niên cùng ông lão tóc xám cùng đi vào gian phòng. "Lão hủ Hoắc Vĩ Vinh, bái kiến tổ sư hậu nhân." Phù tổ các chủ đi vào trong phòng, chính là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng người thanh niên này khom mình hành lễ: "Hoắc các chủ, không cần đa lễ." Nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh cử động, người thanh niên này cười nhạt khoát tay áo, hỏi: "Hoắc các chủ, ta muốn mua vị công tử này vật phẩm, ngươi sẽ không phản đối a?" "Không, sẽ không." Nghe được thanh niên tra hỏi, Hoắc Vĩ Vinh liền vội vàng lắc đầu, biểu lộ thái độ của mình. Tổ sư hậu nhân nghe được thanh niên hai người đối thoại, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, có chút ngoài ý muốn trước mắt người thanh niên này thân phận. Biết được thanh niên bên cạnh về sau, Mạc Thanh Vân dứt khoát thu hồi đồ vật, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn thấy có người thanh niên này ở đây, đồ vật sợ là bán không thành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thanh niên mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Tại cái này phù tổ thành bên trong, nếu là ngươi không đem đồ vật bán cho ta, ngươi liền một cái nguyên hồn thạch cũng không chiếm được. Người thanh niên này thời khắc này, trong lời nói, rõ ràng mang theo một cỗ uy hiếp ý tứ. Ha ha, có đúng không, ta cũng không cho rằng như vậy. Đối với người thanh niên này tra hỏi, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, mảy may không có đem hắn để ở trong lòng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là không còn tiếp tục lưu lại, nhấc chân hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.